Chương 255, cá heo quán cùng thôi miên mắt. Canh thứ nhất. Tê chương 255, cá heo quán cùng thôi miên mắt canh thứ nhất tê ử. Như vậy, chúng ta đi thôi. Bất quá, để cho ta suy nghĩ một chút, chúng ta đã ngồi xong ma thiên luân, muốn đi chơi vật gì vậy tốt đâu. Nịu đưa ngón tay thả tại chính mình kia miệng nhỏ đỏ hồng môi trước mặt, lộ ra phó suy tư khả ái dáng vẻ. Được rồi, Nịu. Ta nhớ được hôm nay không phải có cá heo biểu diễn sao? Hy nạ rất thích kia một cái cá heo biểu diễn. A sổ dạ đột nhiên nghĩ tới cái gì, khuôn mặt ngạc nhiên hướng về phía Nghiệu, còn có trương tưởng trong ngực Hy nạ nói rằng. A, đu nở dê vở ơ ý a, ta đều quên xạ tụt để có cái tiết mục này. Thật lâu chưa có tới công viên, thiếu chút nữa thì đã quên cái này. Đây Nghiệu cũng là gương mặt kinh hỉ, lộ ra một bộ biểu tình chợt hiểu ra. Cá heo. Lớn cá heo trương tường trong ngực Hina, huy vũ cùng với chính mình kia đôi có chút mập tay nhỏ bé cánh tay, hai mắt chán phóng chợt hiện ra ổ quan mang, dùng nhu nhu hấu nữ thanh âm vui vẻ hô to. Cá heo sao hạ nạ bị tiểu la trong mắt, cũng hiện lên nổi lên cảm giác hứng thú quan mang. Dù sao, chưa từng có ra khỏi cổ nổ hạ nàng, có thể cho tới bây giờ đều không có cơ hội xem 503 quá cá heo cái này một loại sinh vật đây. Ừ. Liền để cho chúng ta xuất phát, nhìn cá heo biểu diễn đi. Trường tưởng làm quyết định, một tay chỉ hướng cá heo quán phương hướng. Mấy phút đồng hồ sau đó, trường tưởng mang theo tạ cạ nạ xỉ ba tỉ muội, còn có hạ nạ bị tiểu lõ ly, đi tới kia cá heo quán bên ngoài. Do vì xạ tụt đấy lục cố, bình thường liền náo nhiệt phi phàm cá heo quán trước mặt, càng làm ảnh nhỏ người đông nghìn nghịt. Này, không nghĩ tới nhiều người như vậy đâu. Như hai tay thủy ở trước người, có chút than thở nói. Nếu không, chúng ta liền chớ đi vào đi. Người nhiều như vậy, ta sợ chúng ta sẽ bị chen tản. Xô dạ trên mặt của cũng là lộ ra một tia tự tản biểu tình. Trên trán nàng kia ghẹn có đột xuất màu trà tóc ngu, lúc này cũng giống đúng mất đi sức sống một dạng, dù xuống lại tới. Đúng a, nếu như bị chen tản lời nói, liền thảm. Hơn nữa, ta nhớ được tỷ tỷ dường như rất không thích nhiều người địa phương đi. Mỹ Vũ có chút bất đắc dĩ nói rằng, không có biện pháp mà, ta vừa nhìn thấy nhiều người địa phương, thì có khẩn trương á sổ dạ thở dài một hơi. Mà chính là vào lúc này, hạ nạ bị tiểu lọ lì cũng là đột nhiên ngắt lời, vừa lên tiếng liền dọa mọi người giật mình. Nhiều người địa phương, sắc lang nhiều hạ nạ bị tiểu lọ lì vẻ mặt thành thật nói rằng. Mà đang ở nàng nói xong kia trong ngáy mắt, từ nơi không xa kia đám đông bên trong, liền vang lên tiếng thét chói tai. Sau đó chính là một tiếng hô to sắc lang á thanh âm, vang lên. Đây càng để sổ dạ đám người, cảm thấy lùi bước. Bất quá, vừa lúc đó, nói làm cho các nàng cảm thấy an tâm thoại ngữ, cũng là vang lên. Không cần lo lắng, cậu chắc là sẽ không cho các ngươi đi chen điều này. Cậu nhưng là có một biện pháp, có thể không cần chen có thể vào đi vào trong á trường tưởng quay đầu. Mỉm cười hướng về phía có chút chán nản tạ cả nạ xỉ ba tỷ muội cùng hạ nạ bị tiểu lò lì nói rằng. Thật vậy chăng? Cậu như vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Tiểu cứu cứu, Hy nạ, thật có thể rất nhanh liền thấy cá heo sao? Hy nạ cũng là hai tay cầm lấy trương tường cổ áo của, cặp kia thuần khiết đen thùi lớn con mắt, chắt chắt mà đường tắt vắng vẻ. Đúng, phải biết rằng các ngươi cậu nhưng là làm việc ở đây không ít thời gian. Cái này cá heo quán tuy là không phải của ta công tác phạm vi, nhưng là vẫn có người quen tại. Ta có thể đi mua bất quá, các ngươi muốn chờ ta một chút ta. Trường tường mỉm cười hướng về phía tạ cả nạ xỉ tam tỷ muội cùng hoa lửa tiểu lò lì nói rằng. Lập tức, trường tường liền đem trong lồng ngực Hy nạ, giao cho cái này bên trong trưởng nữ số dạ, làm cho các nàng đến một bên trưởng trên ghế ngồi nghỉ hơi thở lấy mà trường tường thì là vẫy tay, chui vào bên trong đám người. Bất quá. Người nào cũng không có thấy chính là, ở trương tường tiến vào trong đám người thời điểm, trương tường kia nhỏ bé túi đầu phía dưới, một ly hồng quang mang cũng là lóe lên mà thôi. Chỉ có hoa A-Z-Z-F hỏa tiểu lõ ly, hơi nghi hoặc một chút nhìn trương tường đi xa phương hướng, trong mắt tốc biến qua như có điều suy nghĩ thần sắc mà thôi. Không có thố, trương tường ở nơi này cá heo trong quán, tuy là cũng là có người quen biết. Thế nhưng... hắn sở người quen biết đều là một ít tích thông người làm công mà thôi, căn bản cũng không có bao nhiêu năng lực, có thể làm cho các nàng từ cửa sau đi vào. Cho nên, trương tường lúc này đây đi vào, cũng không phải là cùng này tích thông người làm công lôi kéo tình cảm, để bọn họ mạo hiểm khả năng vứt bỏ công tác nguy hiểm, để trương tường đám người đi vào. Làm như vậy, không nói Trương Tường cùng giao tình của bọn hắn có hay không đến một bước này. Chỉ là này chú ở cửa bảo an, chính là một cái phiền toái lớn. Cho nên, hắn lúc này đây đi trước mục đích, đúng sử dụng xạ dị gẳng ảo thuật, đem cá heo trong quán cao tầng nhân viên công tác cho giác ngủ để bọn họ nghĩ lầm Trương Tường đúng bạn tốt của bọn hắn, thậm chí là cái gì đại nhân vật, để bọn họ đi vào. Dù sao, lấy quyền mưu tư cùng lấn hạ định hót loại này sự tình, nhưng là khắp nơi tồn tại. Tiên sinh, ngươi khỏe, nơi này là cá heo quán công nhân viên chuyên dụng thông đạo, đúng không mở cửa. Một cái mang theo kính râm, cực giống hắc lúc hội cường tráng đại hán, đứng ở Trương Tường trước mặt, ngăn trở Trương Tường tiến gần một bước. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là nâng lên nhỏ bé túi đầu. Xạ dìn gẳng. Ảo thuật Trương Tường khẽ quát một tiếng, cặp kia tam câu ngọc xạ dìn gẳng bắt đầu cấp tốc chuyển động. Nhất trận quỷ dị ba động, từ Trương Tường cặp kia tam câu ngọc ly hồng xạ dìn gẳng trong lan truyền ra, để cái kia cường tráng đại hán trong nháy mắt hãm vào trong ảo giác. 3 giây đồng hồ sau đó, cái kia lâm vào trong ảo giác, khuôn mặt cứng ngắc cường tráng đại hán, run rẩy một chút, trình đi qua. Ừ, nơi này là à, được rồi, ngài khỏe chứ, mời đến, hoan nghênh lãnh đạo thị sát công việc ra. Cái kia cường tráng đại hán ở trong mắt tốc biến qua một tia mê man sau đó, liền lập tức như là nhớ ra cái gì đó giống như, lấy một loại quyến rũ biểu tình, hướng về Trương Tường nói rằng mà Trương Tường ở rụt rè gật gật đầu sau đó, liền đi vào. Chỉ bất quá, ở đi vào thời điểm, ở đột nhiên mở ra thông đạo ánh đèn soi sáng phía dưới, Trương Tường trên trán cũng là rịn ra một tầng mồ hôi. Không nghĩ tới, ở cái này thế giới sử dụng cái này một loại lâm thời sửa chữa trí nhớ ảo thuật, đúng là khó khăn như vậy. Trương Tường có chút bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Bất quá, cũng may hắn trở về đến cái này thế giới thời điểm, trạ cờ dạ có đột phá, đạt tới chuẩn ảnh cấp trình độ. Nếu không, hắn còn không dám khẳng định mình liệu có thể đem cá heo trong quán nhân viên chủ yếu cho giấc ngủ. Được rồi, tiếp tục cố gắng đi. Không nên để cho sổ dạ các nàng chờ lâu. Trương Tường cho mình đánh cổ động, hướng về cá heo quán bên trong đi tới. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.